Chương 2740, sao có khả năng, quá mạnh. 2. Phương đường thanh hiểu kính, độc chiếu ngọc dung thu, độc long huy quang, kiếp động bát phương, thần kính chi hạ, tốc tốc hiện hình, linh kính trợ lực, tâm kính nhiếp cương, kính nhiếp nguyên thần, chấn định kiền khôn, bôn thiên phích lịch, cấp cấp như luật lệnh. Ở trong chú ngữ niệm động này, kính tử chính là vỡ nát, sau khi vỡ nát hóa thành từng đạo kiếm quang, theo bóng dáng trong kính, chính là một chảm. Một kích này, chính là một kích vô hình, vô lý vô đạo, không phải lực ngũ hành, không ở bên trong cửu giới, căn bản không cách nào ngăn cản, đây hoàn toàn là thủy kính chiếu nhân, sau đó chảm phá thủy kính, địch nhân tất trúng kiếm này. Trong nháy mắt, Lạc Ly còn có một cảm giác, sinh tử ngay tại trước mắt. Chính mình lập tức sắp chết, nhưng mà Lạc Ly cười lạnh, chậm rãi nói, Lạc Ly ta tu tiên ngàn năm, đau khổ tìm đạo, đạo ta ngươi sao có khả năng ngăn trở. Kính hoa thủy nguyệt nho nhỏ, vỡ cho ta. Nói xong, hắn chính là xuất quyền, lực lượng vô thượng, tiếp tục bộc phát, kính kiếm thuật cái gì, lực quỷ dị cái gì, dù ngươi tiên thuật bí thuật gì, thần uy ma công, ở dưới một quyền này của Lạc Ly, vỡ nát. Oanh, một tiếng vang lớn, thế giới thủy kính sụp đổ. Lại nhìn Lạc Ly, trôi nổi không trung, lông tóc không thương. Địa tiên tuyết nương kia, ở nhất chiến này, triệt để tiêu tán, tử vong. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía kiếm thần, chính là cười, nói ta đến, may mắn không nhục nhục mệnh, toàn bộ giết sạch. Từ lúc Lạc Ly hiện thân, đến kết thúc chiến đấu, thời gian không đến trăm tức, bốn đại địa tiên liệt thiên kiếm phái, suy sụp như vậy. Kiếm thần còn không có trả lời, ở phía sau nàng, bên trong hư không, lão giả ngồi ngay ngắn liệu thương, lại cảm thán nói, sao có khả năng, quá mạnh, quá mạnh. Kiếm thần nhìn Lạc Ly, mặt mang mỉm cười, nói ta liền biết chàng sẽ đến, sẽ giúp ta. Lạc Ly hơi hơi gật đầu, hắn thích cảm giác này. Nghĩ nghĩ, hắn duỗi tay ra, ở không gian chữ vật, xuất ra tiên kiếm cửu giai, tay chính là rung lên, đưa cho kiếm thần. Kiếm thần tiếp lấy thần kiếm, nhẹ nhàng niệm tụng, ninh tại trực trung thủ, bất tại khúc trung cầu. Tốt, ta thích, sau đó nàng nhìn hướng Lạc Ly nói, không thể tưởng được còn có lễ vật, một lần gặp ta, đưa ta một cây tiên kiếm cửu giai sao. Lạc Ly mỉm cười nói, chỉ cần nàng thích, gặp một lần, ta đưa một cây. Lão giả ở một bên liệu thương, đột nhiên ho khan mấy tiếng, hai cái tên này, làm như chính mình không tồn tại. Lạc Ly lập tức nhìn về phía lão giả liệu thương kia, kiếm thần giới thiệu nói, Lạc Ly, đây là sư phụ ta, Khổ Hải lão nhân. Lạc Ly hành lễ, nói, ra mắt tiền bối. Kiếm thần chậm rãi nói, mới vừa rồi chàng kích sát chính là tứ đại địa tiên thiên lôi ngạo tuyết liệt thiên kiếm phái ta. Bọn họ chính là tứ đại địa tiên mạnh nhất liệt thiên kiếm tông ta, mỗi cá nhân đều có chiến tích kích sát phi tiên. Nhất hệ bọn họ chính là phá trận nhất hệ liệt thiên kiếm tông, mà ta cùng sư phụ chính là thuộc về trảm khuyết nhất hệ liệt thiên kiếm tông, bên trong tông môn, có thời điểm nội bộ đấu tranh, lại tàn khốc. Ta cùng sư phụ ta, đại biểu liệt thiên kiếm phái, tới di tích vạn kiếm ma tông thăm dò, ta còn có cảm giác, có người sẽ không để chúng ta đến dễ dàng như thế, toàn bộ đồng môn tông môn, đối phương đều có phòng bị, cho nên ta đã mời chàng đến. Cầu làm cứu viện. Không nghĩ đến chàng hiện tại sắc bén như thế, một người không đến trăm tức, thế mà đem tứ đại địa tiên thiên lôi ngạo tuyết toàn bộ diệt sát, thật sự là lợi hại. Lạc Ly mỉm cười, nói, may mắn, may mắn. Khổ Hải lão nhân thở dài một tiếng, nói, ngươi cái này đều là may mắn. Liệt thiên kiếm phái ta đây chết đi tứ đại địa tiên, không phải rất là không khả năng sao? Thắng chính là thắng, thực lực cường hãn chính là cường hãn, không cần khiêm tốn. Mặc dù Lạc Ly diệt sát chính là tử địch của hắn, nhưng mà đệ tử đồng môn liền chết như vậy, thiên truy bách luyện kiếm thuật ở trước mặt Lạc Ly giống như hư huyễn, khiến ý khí hắn đần độn. Kiếm thần hơi hơi lắc đầu nhìn Lạc Ly, lại là nói, thật ra ta lần này kêu chàng đến còn có một lý do. Lạc Ly, ta đã gặp sư phụ chàng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Lạc Ly sáng lên. Sau khi hổ thiện phi thăng chính là thất tung, vẫn không có biến mất. Lạc Ly hoài nghi hắn giống như Mạc Yên Lam, ngộ nhập chân ma giới. Hiện tại nghe đến tin tức sư phụ, Lạc Ly cao hứng vô cùng, nói, hắn ở nơi nào? Kiếm thần nhẹ giọng nói, ta trong một lần viễn trinh tiên nhân, trên đường đi gặp rất nhiều Bồ Tát Phật giới, trong đó thấy được sư phụ chàng. Lạc Ly sửng sốt, nói, sư phụ ta, ở Phật giới. Kiếm thần gật đầu nói, đúng, hơn nữa đã tu luyện đến cảnh giới La Hán, thực mạnh, thực mạnh. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói. Không thể tưởng được hổ thiện thế mà đi làm hòa thượng, hắn thật lâu không nói, không biết nói cái gì cho phải, việc này nên làm như thế nào. Kiếm thần nói, chỗ lợi hại nhất của Phật môn, chính là độ hóa chúng sinh, có thể khiến ngoan thạch lên tiếng. Có thể khiến mây trắng gật đầu, không biết hắn là có phải bị Phật môn độ hóa hay không. Vì giúp ngươi, ta ở trong tông môn,

thiên đạo pháp tắc này chính là một thiên đạo pháp tắc mà năm ấy Lạc Ly ở thế giới Trung Thiên Chủ, dẫn tới phân thân đạo chủ tiềm nhập, phân thân ma chủ xâm nhập, vô số đại năng quan chú. Luân hồi, đại đạo hỏa của Lạc Ly ở thế giới Trung Thiên Chủ, tích hàm lực lượng diệt thế sang thế, sinh sôi không dứt, luân hồi thế thế, nói chuẩn xác, chính là đại đạo luân hồi hỏa. Trong đó đạo luân hồi chính là một đạo không thứ cho cửu độ thiên địa, càn khôn, quang ám, tạo hóa, sinh tử, âm dương, khô vinh, nhân quả, đạo đức, siêu thoát cường hoành. Vừa nói ra lời này, thiên địa biến dị, nhưng mà ở trong tu luyện, hắn từ đại đạo luân hồi hỏa, lĩnh ngộ lực lượng thái thượng, lại thông qua nguyên thủy thượng thanh thiên la tán, lĩnh ngộ lực lượng nguyên thủy, mượn cái này, luân đại đạo luân hồi hỏa trước kia của hắn, bị ô nhiễm, cải biến, không thuần. Đặc biệt đến tiên giới, hắn tấn thăng cảnh giới hợp đạo, trong nháy mắt dung hợp nguyên thủy thái thượng đại đạo hỏa, lại cải biến đại đạo luân hồi hỏa của hắn, cuối cùng phân liệt, đại đạo luân hồi hỏa của hắn trước kia, thoái hóa thành đại đạo hỏa, mặc dù lực thái thượng, lực nguyên thủy, thực mạnh, nhưng mà hai cái thiên đạo này, đã có tiền nhân sinh ra lĩnh ngộ nắm trong tay. Cho nên mới không có siêu việt chúng sinh, bất quá, đây cũng là vận may của Lạc Ly, nếu hắn tiến nhập tiên giới, lĩnh ngộ ra đại đạo luân hồi, vậy hắn liền xúc nộ cường đại tồn tại bên trong vũ trụ. Cho dù hắn đang ở linh thổ hồng hoang giới tiên giới, đối phương cũng sẽ tiềm nhập tiên giới, diệt sát hắn, bất di sức lực. Bởi vì đây là đạo tranh, từ xưa tới nay, thiên đạo thay đổi cải biến, đây đều là siêu cấp vô cùng chuẩn bị ức vạn năm, chiến tranh lẫn nhau, huyết chiến hàng ngàn vạn năm, vô số chủng tộc phụ thuộc đầu nhập, chỉ có đại la hỗn nguyên kim tiên mới có tư cách. Khi đó Lạc Ly, đề cập đạo tranh, giống như con kiến, không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Hiện tại Lạc Ly tấn thăng địa tiên, thực lực cường hãn, thiên đạo luân hồi này xuất hiện, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể thích ứng. Theo Lạc Ly nghiên cứu phân tích, dần dần, một điểm linh quang, ở trên người Lạc Ly xuất hiện. Theo linh quang này xuất hiện, ở vực thẩm hư không xa xôi vô tận kia, trong chân ma giới, ma chủ chân chính duy nhất trung cực, chậm rãi mở bừng mắt, nhìn về phía nơi xa, hắn cười nói. Rốt cuộc xuất hiện, ở trong huyền đạo giới kia, một cường đại tồn tại cùng phạm vô kiếp nhìn 10 phần giống nhau, nguyên thủy đạo chủ. Hắn cũng là mỉm cười nhìn nơi xa, nói tốt, tốt, rốt cuộc đợi được ngươi. Ở bên trong Phật giới kia, vạn Phật tụng kinh, Phật chủ cũng trợn mắt, mỉm cười. Vô số vô cùng, rốt cuộc đợi đến một khắc này. Truyền tống rốt cuộc kết thúc, Lạc Ly ở bên trong hư không, hắn cũng không có nóng lòng lên đường, mà là tìm một chỗ vẫn thạch phía trước, hắn duỗi tay ra, bốn đầu hỗn độn long xuất hiện. Đều là hỗn độn long chín đầu, trận chiến lần trước, bảy đầu hỗn độn long cảnh giới địa tiên, chiến tử ba đầu. Còn lại bốn đầu, phân biệt là long nhị, long tam, long ngũ, long thất. Ở bên trong truyền tống kia, Lạc Ly bên trong hoảng hốt, cảm giác ngộ đạo. Cho nên hắn lập tức ngồi xuống phía trên vẫn thạch, bắt đầu lĩnh ngộ. Bốn đầu hỗn độn long ở bốn phía phòng ngự, bảo hộ Lạc Ly an toàn. Lạc Ly yên lặng cảm thụ đại đạo luân hồi chính mình lĩnh ngộ, ở đây hắn đem toàn bộ lực lượng thiên đạo chính mình, dung hợp quán thông. Nguyên thủy, thái thượng, hỗn độn, đạo đức, thông thiên tôn hào. Theo một lần ngộ đạo này, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân thông sướng, cảm giác được toàn thân cao thấp, một mảng ấm rào rạt, có một loại cảm giác tuyệt vời khó nói thành lời, từ trong lòng dâng lên. Ti ti lũ lũ tiên khí, bắt đầu chậm rãi chuyển hóa, ở trên người hắn, ngũ sắc ban lan, biến huyễn bất định. Lạc Ly nhất thời có một cảm giác, giống như chính mình nắm trong tay một tồn tại đáng sợ chí cực. Tồn tại này, vô cùng to lớn, siêu việt thiên tế, chính mình có thể chạm đến, nắm trong tay một bộ phận trong đó. Tồn tại này, vô ảnh vô hình, đây là một loại cảm giác rất là huyền diệu, giống như nó liên quan đến tất cả, vũ trụ trăng sao, vạn vật thiên địa, khiên dẫn lẫn nhau, lại phụ trợ lẫn nhau. Giao cảm thắc tống này, là phức tạp như thế, nhưng đồng thời lại là đơn thuần như thế. Bên trong vũ trụ, toàn bộ tất cả, ở dưới lực lượng này, đều là khiên dẫn phụ trợ cho nhau, phức tạp lại đơn giản hỗ động. Nhưng mà ở dưới Lạc Ly nắm trong tay, có thể hóa thành đao của hắn, kiếm của hắn, quyền của hắn. Chương 2743, thăm dò di tích Vạn Kiếm Tông. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, thật giống như một loại cảm giác ấm áp, khiến người ta vô cùng thoải mái. Vô tận thông minh, không kinh phố, không trở ngại, không quá khứ, không tương lai. Rất lâu, Lạc Ly trợn mắt, nhịn không được cao giọng hô lên. Thân đăng thanh vân thê, bán bích kiến hải nhật, không trung văn thiên kê, thiên nham vạn chuyển lộ bất định, mê hoa ỷ thạch hốt dĩ minh. Hùng bào long ngâm ân nham tuyền. Lật thâm lâm hề kinh tằng điên, vân thanh thanh hề dục vũ, thủy đạm đạm hề sinh yên, liệt khuyết phích lịch, khâu loan băng tồi, động thiên thạch phi, hoanh nhiên trung khai, thanh minh hạo đáng bất kiến để, nhật nguyệt chiếu diệu kim ngân đài. theo Lạc Ly cao giọng hô sướng, chỗ không xa có tiếng vỗ tay vang lên. Tốt, tốt, Lạc Ly sửng sốt, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có mấy tiên nhân, ở bên ngoài hỗn độn long chín đầu phòng ngự, ở nơi đó nhìn Lạc Ly. Trong đó một người, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, chính là Thiên Cương Phi Tạo Hóa Tông. Năm ấy ở lưu vực Mộc Dương Hà, hai người trở thành bạn tốt. Không thể tưởng được hôm nay gặp nhau ở đây, Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra thu hồi hỗn độn long, bay về hướng nơi đó, cười nói, Cương Phi huynh, là ngươi sao? Thiên Cương Phi Tạo Hóa Tông nhìn Lạc Ly, nói, ai, Lạc Ly lão đệ. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, ta hiện tại bất quá linh tiên thất trọng, người đã cảnh giới địa tiên, xa xa siêu việt ta, ta vẫn hoài nghi, người cũng là chuyển thế trọng sinh. Lạc Ly ha ha cười, bay đi qua, Thiên Cương Phi bắt đầu giới thiệu nói, Lạc Ly lão đệ, đây là sư huynh ta Thông Minh, đây là sư thúc ta Hồng Nhật, đây là Minh Lộ sư bá. Ba người mà hắn giới thiệu, Lạc Ly nhìn lại, rõ ràng đều là cảnh giới phi tiên, khí tức trên người bọn họ cùng Thiên Cương Phi giống nhau. Cũng là tiên nhân Tạo Hóa Tông, Lạc Ly ôm quyền thi lễ, nói, Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, ra mắt ba vị tiền bối. Ba người đối phương cũng là hồi lễ, Thiên Cương Phi nói, chúng ta cản lộ tới di tích Vạn Kiếm, đến chỗ này nhìn đến hỗn độn long. Hỗn độn long này ta quen thuộc, đều là tiên linh của ngươi, cho nên đến đây vừa thấy, nhìn đến ngươi đang tu luyện, chính là lúc đột phá, chính là chờ ngươi một hồi. Lạc Ly mỉm cười, hắn khác chỉ tính toán, chính mình đại ước bế quan ba ngày, đối phương lại không phải chờ đợi hắn, mà là hộ pháp cho hắn. Lạc Ly nói, đa tạ các vị tiên hữu. Trong đó một lão giả, Minh Lộ Phi Tiên chậm rãi nói. Vẫn nghe Cương Phi nhắc đến ngươi, quả nhiên hôm nay tướng kiến, không giống phàm tục. Mọi người hàn huyên hẳn lên, nếu đều là tới di tích Vạn Kiếm, tự nhiên cùng nhau đồng hành. Có ba đại phi tiên ở đây, lộ trình còn lại, không đến mấy thì thần, chính là đến nơi. Chỉ thấy chỗ trên không còn có một thế giới hào quang. Đó là một cửa vào tiên giới, bất quá có thể thấy được, trước kia giấu kín 10 phần nghiêm mật, sau này bị người phát hiện, cường hành phá ra. Thiên Cương Phi nói, nơi này chính là chỗ thiên địa đài sơn môn Vạn Kiếm Tiên Tông. Minh Lộ Phi Tiên cũng là chậm rãi nói, năm ấy Vạn Kiếm Tiên Tông, uy danh như thế nào, thiên hạ vạn vật là kiếm, một kiếm quang hàn 14 châu. Nhưng mà nay, hiện tại đã trở thành một bãi phá hư, mọi người tùy ý xâm lược. Hồng Nhật Phi Tiên cũng là thở dài một tiếng, nói, dĩ sử vi giám. Tạo Hóa Tông ta, cũng không được như thế. Lời này vừa nói ra, tứ đại tiên nhân Tạo Hóa Tông, đều là không lời nào để nói. Ở trên người bọn họ, có một loại cảm giác trầm trọng. Lạc Ly nhìn bọn họ, mơ hồ biết, kể từ năm ấy đứng đầu Tạo Hóa đánh bại Nguyên Thần Kiếm Đế Cô Bắc Trần Hỗn Nguyên Kiếm Tông, nắm trong tay tiên giới, Tạo Hóa Tông chính là mơ hồ đứng đầu tiên giới. Mặc dù sau này, đứng đầu Tạo Hóa phi thăng, còn lại Tạo Hóa Tông ở lại tiên giới thực lực giảm bớt, nhưng mà cũng là nắm trong tay tiên giới. Nhưng mà 10 vạn năm gần nhất, thế lực hiện tại của Tạo Hóa Tông không mạnh bằng trước kia, bị năm đại tông môn khác gắt gao áp chế. Năm người tiến nhập tiên giới này, vừa mới tiến nhập tiên giới, Lạc Ly chính là cảm giác được nơi xa năm đạo uy lực cường đại. Uy lực này, ở thế giới này, xa xa chính là có thể cảm giác được, đây là lực lượng thiên tiên. Nghịch Thần Thiên Tiên Liệt Thiên Kiếm Tông, Hạc Ảnh Thiên Tiên Tiêm Tinh Tông, Nhận Vô Nguyệt Thiên Tiên Âm Dương Giáo, Nhất Phàm Đại Sư Ngũ Hành Đạo, Huyết Huyền Lão Nhân Thái Thượng Giáo. Ngũ đại thiên tiên thân hạ giới, đi tới bên trong di tích tiên giới này, bản thể bọn họ đến đây, thực lực cường hoành, khiến cả tiên giới đều là chấn đãng theo. Lạc Ly theo bọn họ tiến nhập nơi đây, trong nháy mắt, còn có năm đạo thần niệm cường hoành tảo đến. Thần niệm này bá đạo vô cùng, trong nháy mắt ở trên người năm người tảo qua, khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng khó chịu, giống như toàn bộ tất cả đều là bại lộ ở bên trong thị tuyến đối phương. Lạc Ly nhíu mày một cái này rất bá đạo, đại khái, cũng sẽ không bá đạo như thế, đây chính là trực tiếp miệt thị khiêu chiến rồi. Không chỉ là Lạc Ly có cảm giác này, Thiên Cương Phi cũng là như thế, nhưng mà Minh Lộ Phi Tiên ở một bên chậm rãi nói. Nhịn một chút, đây là bọn họ sợ Tạo Hóa Tông chúng ta, cho nên mới như thế. Không cần nghĩ đến bọn họ, mục đích chúng ta đến đây, chính là cho thấy chúng ta tồn tại, không cần xung đột với bọn họ. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói thật có lỗi, Lạc Ly tiểu hữu, bởi vì chúng ta, làm cho ngươi cũng chịu khổ. Lạc Ly cười, nói, không có gì, ngay tại lúc này, phía trước có tiên nhân bay đến. Cũng là phi tiên, hướng về năm người ôm quyền nói. Có phải Minh Lộ Phi Tiên đại ca Tạo Hóa Tông? Minh Lộ Phi Tiên hồi đáp, có phải Sơn Nam sư đệ Thái Ất Tông? Phi tiên kia gật đầu nói, chính là tiểu đệ, thật tốt quá, Tạo Hóa Tông cũng là có người đến. Các vị tiên hiếu, các ngươi đến vừa lúc, hoan nghênh các ngươi tham gia liên minh thăm dò di tích Vạn Kiếm Tông.

trong đó tiên linh cảnh giới địa tiên, không dưới mấy trăm, là hộ vệ, là nô bộc, lập tức cả động phủ, tiếng người ồn ào, lúc này mới là khí tượng lão bài tông môn. Minh Lộ Phi Tiên nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly tiểu hữu, không cần đi, đến tiểu xá tạo hóa ta tạm thời nghỉ ngơi vài ngày đi. Lạc Ly lắc đầu nói, đa tạ tiền bối hậu ái, ta là tông chủ Hỗn Nguyên Tông, nếu nơi đây tông môn khắp cả, phải có một chỗ nho nhỏ cho Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly phải chống đỡ Hỗn Nguyên Tông, ở chỗ này rất nhiều tông môn tập trung, chiếm cứ một vùng đất nho nhỏ. Minh Lộ Phi Tiên mỉm cười nói, đây là đại sự tông môn, vậy tùy ý Lạc Ly tiểu hữu. Hắn nhìn về phía Sơn Nam Phi Tiên, nói, còn xin Sơn Nam lão hữu giữ mặt cho ta, Hỗn Nguyên Tông. Sơn Nam Phi Tiên lập tức rõ ràng, nói, được, được, dưới hạ môn, tất có một chỗ cho Hỗn Nguyên Tông. Mọi người tạo hóa tông tiến nhập động phủ, Sơn Nam Phi Tiên nhìn thoáng qua Lạc Ly, rốt cuộc cũng không có bắt đầu có thái độ cung kính đối với mọi người tạo hóa tông. Lạc Ly bất quá địa tiên nho nhỏ, cái gọi là Hỗn Nguyên Tông, đều không có nghe nói qua, hắn sẽ không để ý. Nếu không phải Minh Lộ Phi Tiên sở cầu, hắn trực tiếp chính là mặc kệ Lạc Ly, rời khỏi. Nhưng mà Minh Lộ Phi Tiên đã xin giúp đỡ, hắn nghĩ nghĩ, liền dẫn Lạc Ly, hướng ra phía ngoài bay đi. Rất nhanh hai người bay ra rất nhiều chú địa thượng môn, tiến nhập đến trên không chú địa trung môn kia. Sơn Nam Phi Tiên này nghĩ nghĩ, nói, ở ngoài hạ môn, có một chỗ chú địa, thuộc về bên ngoài hạ môn, chú địa 100 tông môn đầu tiên, liền đi nơi đó đi. Ta sẽ điểm ra ngươi cùng tạo hóa tông có quan hệ, yên tâm không ai dám khiêu chiến ngươi. Bên trong lời nói dẫn một loại bố thí, đem Lạc Ly trở thành tiên nhân nho nhỏ. Lạc Ly nhìn dưới chân, Thiên Cầm Kiếm Phái, Lang Gia Kiếm Tông, Chu Câu Tông, Đại Phiền Môn, Ngư Long Môn, Thần Long Giáo, Thiên Giáp Môn, Yến Hành Tông, Thái Âm Tông, Thiên Thủ Tông, Vô Phong Kiếm Tông, Thiên Huyễn Tiên Môn, Thanh Huyền Sơn Trang, Quang Tịnh Đạo, Hóa Thiên Tông. Đột nhiên Lạc Ly nói, Sơn Nam tiên hữu này, ta là có thể đại biểu Hỗn Nguyên Tông, khiêu chiến tông môn khác, nếu tông môn bọn họ bại, liền phải nhượng lại chú địa tông môn chính mình hay không? Nghe lời này, Sơn Nam Phi Tiên nhíu mày một cái, đối phương thế mà không gọi chính mình là tiền bối, gọi chính mình là tiên hữu, ngươi tưởng ngươi là ai? Hắn không có hảo khí nói, phải, chỉ cần ngươi khiêu chiến tông môn khác, bọn họ bại, chú địa tông môn bọn họ chính là ngươi. Chương 2745, Thiên Khốc Lôi Hào Tiên Giới Kinh. 1. Lạc Ly mỉm cười, nhất thời rơi xuống, thẳng đến một tiên phủ mà đi, hắn chậm rãi nói. Cửu Lê Tông, chính là ngươi, coi như các ngươi xui xẻo, dùng các ngươi đến Dương Uy lập vạn. Thái Uy đạo hữu, ta đến báo cửu cho ngươi. Lạc Ly chậm rãi thẳng đến tiên phủ Cửu Lê Tông mà đi. Cửu Lê Tông mặc dù là trung môn tiên giới, nhưng mà thực lực cường hãn, ở bên trong 800 tông môn, ít nhất bài vị trước 30. Tiên nhân thiên hạ đều biết Cửu Lê Tông cường đại, động phủ bọn họ ở đây, căn bản là không có phòng bị có người khiêu chiến. Tuyệt đối không có nghĩ đến, hôm nay thế mà có người khiêu chiến Cửu Lê Tông. Lạc Ly đi tới trước cửa động phủ Cửu Lê Tông, trước cửa đối phương có hai đại tiên linh cảnh giới địa tiên canh giữ. Mặc dù Cửu Lê Tông không có thành bách thượng thiên tiên linh cảnh giới địa tiên như tạo hóa tông, nhưng mà thủ môn hai đại tiên linh địa tiên vẫn là có. Lạc Ly đến đây lạnh giọng nói, Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, tiến đến khiêu chiến Cửu Lê Tông, thỉnh các ngươi tiếp chiến, bằng không xin nhượng ra chú địa động phủ. Thanh âm cao vút, truyền bá trăm dặm, nhất thời, khắp nơi yên tĩnh. Ai cũng không có nghĩ đến, thế mà có người đến đây khiêu chiến Cửu Lê Tông. Nhất thời vô số ánh mắt tập trung đến trên người Lạc Ly mỉm cười nhất động không động. Sao lại thế này, có người khiêu chiến Cửu Lê Tông, đây là tông môn nào, lại lợi hại như thế, lợi hại, ta xem là không biết sống chết đi. Lần này đến đây chính là Hôi Cẩn Phi Tiên Cửu Lê Tông, nắm giữ tiên thuật Tố La, có thể dự chi 10 tức tương lai, có thể nói tất thành kim tiên, hắn muốn khiêu chiến Cửu Lê Tông, kiến cảng hám đại thụ, buồn cười không tự lượng. Mọi người nghị luận liền liền, ngay tại lúc này, oanh, Cửu Lê Tông mở ra cửa lớn, bốn tiên nhân đi ra, trong đó một phi tiên, ba địa tiên. Trong đó một địa tiên Cửu Lê Tông lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi chọn lựa chiến Cửu Lê Tông chúng ta, ngươi là môn phái nào? Lạc Ly cười nói, ta là tông chủ Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly. Địa tiên kia nhíu mày, nói, Hỗn Nguyên Tông, trung môn hay là hạ môn, vừa mới tấn thăng sao, giống như không có nghe nói qua. Lạc Ly lắc đầu nói, không phải trung môn, cũng không phải tiểu môn, tiểu phái vô danh. Địa tiên kia giận dữ, nói, khốn kiếp, ngay cả hạ môn cũng không là tiểu phái vô danh, thế mà đến đây khiêu chiến Cửu Lê Tông ta, hoàn toàn miệt thị Cửu Lê Tông ta, thật sự là muốn chết. Ta ra nghênh chiến, nói xong, hắn quát, hữu thỉnh tiền bối giả thiên cháo tí hộ, chư nhược địa tiên Cửu Lê Tông ta. Quyết đấu một trận, sinh tử do trời. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói tiểu bối, học ta. Như vậy thiên tiên đại năng sẽ hạ xuống giả thiên cháo phong tỏa thiên địa, miễn cho trận chiến này của chúng ta phá hoại thiên địa nơi đây. Lạc Ly gật đầu, cũng là nói, hữu thỉnh tiền bối giả thiên cháo tí hộ, địa tiên Lạc Ly hỗn nguyên tông ta, quyết đấu một trận, sinh tử do trời. Theo lời nói của hắn, nơi xa kia, bên trong năm đạo pháp tướng thiên tiên đính thiên lập địa, một đạo bạch quang trên người huyết huyền lão nhân thái thượng giáo trong nháy mắt mà đến, che đậy hai người. Nhất thời Lạc Ly phát hiện, chính mình đi tới một chỗ thế giới màu xám, phạm vi vạn dặm, ở đây có thể tùy ý chiến đấu, đối với phá hoại thế giới này, sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa bên ngoài. Chư nhược địa tiên cửu Lê Tông, nhìn Lạc Ly, quát tiểu bối, nhục tông môn ta phải đem ngươi, lưu đày vạn thế, vĩnh không siêu sinh. Nói xong, ở trên người hắn, chính là phân ra một đạo bóng người. Đạo thứ nhất là Huyền Lê, đạo thứ hai là Xích Lê, đạo thứ ba là Chu Lê. Một đạo lại một đạo bóng người phân ra, tổng cộng 9 đạo. Đây chính là cửu Lê chiến thiên trận cửu Lê Tông, đối phương một phân thành 9 địa tiên xuất hiện, 9 người này rõ ràng đem 9 đạo nguyên khí dao động cường đại, liên hợp cùng một chỗ, hình thành một độc có nguyên khí dao động cường đại. Một phân thành 9 này, sau đó 9 cái lại hợp nhất, lập tức đem lực lượng địa tiên, phóng đại 9 lần, đây là bí pháp cửu Lê vô thượng. Cửu đại phân thân liên hợp, lấy lực áp địch, nhất lực hàng thập tuệ. Lực lượng này như hải như uyên, thẳng đến Lạc Ly áp chế mà đi, muốn đem Lạc Ly triệt để áp chế thành cho. Nhưng mà Lạc Ly mỉm cười, hắn vươn hai bàn tay, lực nguyên thủy, lực thái thượng, chậm rãi dựng lên, bên trái bên phải xuất hiện. Theo lực thái thượng của Lạc Ly xuất hiện, bên trong mơ hồ, bên tai Lạc Ly giống như có người nhẹ giọng ồ một chút. Nhưng mà Lạc Ly một chút không thèm để ý, lực thông thiên xuất hiện, nhất thời nguyên thủy, thái thượng, thông thiên, ba lực hợp nhất, hóa thành lực bàn cổ. Lực lượng này quán xuyên toàn thân hắn, sau đó ở bên cạnh Lạc Ly xuất hiện lực hỗn độn. Lực hỗn độn xuất hiện, nhất thời cùng lực bàn cổ này, giống như hình thành cộng minh kỳ dị, cộng đồng run rẩy, đồng thời khí tức bạo trướng. Lúc này lực đạo đức xuất hiện, thượng đạo hạ đức, dung hợp tất cả, lực hỗn độn cùng lực bàn cổ, một bên bạo trướng, một bên dung hợp. Ở bọn họ dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, toàn bộ lực thiên đạo, một khắc này, giống như cũng không tồn tại, đều là biến mất. Một khắc này, Lạc Ly thật giống như là một thiếu niên bình thường, phàm nhân nho nhỏ, trên người không có khí tức tiên lực gì. Sau đó Lạc Ly vươn tay phải, năm ngón tay chậm rãi nắm lại, nắm thành nắm đấm, hướng về 9 đại phân thân địa tiên đối phương, chính là xa xa một kích. Một kích này, bộc phát vô tận hào quang, trong thiên địa không còn sắc thái gì, chỉ có một màu. Một màu này chính là vô sắc, sáng vô hạ, giống như cả thế giới động lại, vạn vật định cách, toàn bộ ở trong một loại trạng thái ly kỳ. Sau đó một tiếng vang lớn, giống như tình thiên phích lịch, chấn chiến thiên địa. Cả thế giới định cách, ở trong tiếng cự hưởng này, bắt đầu giống như lưu ly vỡ nát, bắt đầu sụp đổ. Đối phương chư nhược địa tiên cửu Lê Tông cái gì, vạn dặm thiên địa này, giả thiên cháo thiên địa phong tỏa mà thiên tiên kia bày ra, toàn bộ tất cả, đều là hóa thành mảnh vỡ, bắt đầu sụp đổ. Trong nháy mắt, ước vạn giống như mảnh vỡ thủy tinh, ở không trung khinh vũ phi dương, lấp lánh mà lãnh diễm, cực tận ban lan nhiều vẻ. Sau đó chính là tiêu tán, toàn bộ tất cả, đều là biến mất, chỉ có Lạc Ly đứng ở nơi đó, bảo trì động tác xuất quyền, không còn một vật nào khác. Trong nháy mắt, khắp nơi yên tĩnh, toàn bộ tất cả thanh âm đều là biến mất. Bất luận là nơi xa tiên nhân tiểu môn tiểu phái, hay là phi tiên thượng môn trung môn, đều là ngây ngốc nhìn về phía chỗ này, một quyền này, hủy thiên diệt địa, chấn kinh bốn phương. Sau đó ầm ầm một tiếng, vô số tiếng nghị luận vang lên. Này, đây là sao lại thế này? Không biết, không biết, hủy thiên diệt địa, cái này đến cùng là tiên thuật gì? Không rõ lắm, địa tiên này là môn phái gì? Ta nghe nói tên là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, năm ấy hạo kiếp Mộc Dương Hà, hình như là hắn giải trừ. Chương 2746, Thiên Khốc Lôi Hào Tiên Giới Kinh. 2. Người này ta có chút ký ức, giống như trước kia là đệ tử tiên thiên nhất khí tông, nhưng mà cái này cũng quá mạnh đi. Ngay tại lúc này, phích lịch răng rắc một tiếng, ở thế giới này, bỗng nhiên mưa to mênh mông hạ xuống, tiếng sấm cồn cồn, bên trong tiếng sấm, giống như có tiếng khóc truyền tới. Đây là sao lại thế này? Trời đất biến đổi, không phải thay đổi thời tiết, đây là dị tượng thiên địa thiên khóc lôi hào, đây là đại tiên thuật hình thành dị tượng thiên địa. Đại tiên thuật lợi hại, giống như thiên địa đang khóc, tiếng sấm đang kêu khóc, đây là tiên thuật gì? Có người nhịn không được hô, Lạc Ly tiên hữu, đây là tiên thuật gì? Lạc Ly mỉm cười hồi đáp, Hỗn Nguyên Trùy. Hỗn Nguyên Trùy, cái tên bình thường. Hỗn Nguyên Tông, có phải là dư nghiệt Hỗn Nguyên Kiếm Tông hay không? Không biết, không biết. Ở bên ngoài bọn họ, ngũ đại thiên tiên gắt gao nhìn Lạc Ly. Trong đó Nhất Phàm đại sư Ngũ Hành Đạo nói, Hỗn Nguyên Trùy, đại tiên thuật đáng sợ. Nhận Vô Nguyệt Thiên Tiên âm dương giáo nói, Nhất Phàm sư huynh, không phải là một đại tiên thuật sao? Loại đại tiên thuật này, dẫn phát dị tượng thế giới thiên khóc lôi hào, chúng ta đều có nắm giữ, đối với tiên nhân bình thường chính là đáng sợ, đối với chúng ta đây tính cái gì? Nhất Phàm đại sư rất lâu không lời nào để nói, sau đó lúc này mới nói, mới vừa rồi, ngũ hành đạo luận của ta, cho ta biết, 37 tiên giới tiên vực nơi đây, đồng thời dẫn phát dị tượng thiên địa như thế. Thiên khóc lôi hào, lời này vừa nói ra, nhất thời mấy thiên tiên khác đều là hít một hơi dài. Dẫn phát một dị tượng thiên địa tiên giới, đại tiên thuật này chính là 10 phần cường đại, hiện tại dẫn phát rất nhiều tiên giới đồng thời dị tượng, vậy đại tiên thuật này chính là đáng sợ đến cực trí. Rất lâu, Huyết Huyền lão nhân thái thượng giáo chậm rãi nói, không, các ngươi sai rồi. Không phải 37 cái, mới vừa rồi đến biến mất, là chung quanh 7 đại tiên vực, 264 cái tiên giới, đều có dị tượng này. Hơn nữa, thái thượng giáo ta, cách nơi đây vượt qua nửa tiên giới, mới vừa rồi nơi đó cũng là phát sinh dị tượng này. Khả năng cả tiên giới, đều phát sinh dị tượng thiên khóc lôi hào. Lời này nói xong, ngũ đại thiên tiên đều là đổ hít một ngụm khí lạnh, đại tiên thuật khiến cả tiên giới đều là phát sinh dị tượng đáng sợ, đây đã là đại tiên thuật trung cực, truyền thuyết trong truyền thuyết. Huyết Huyền lão nhân thái thượng giáo lại là nói, mới vừa rồi ở trên người hắn, có dấu vết lực thái thượng. Đây là học trộm bí pháp thái thượng giáo ta, kẻ này phải chết. Lập tức trong mắt tứ đại thiên tiên khác phát ra hào quang, thiên tài như thế, tương lai trưởng thành không thể hạn lượng, khiến bọn họ cảm giác được vô hạn nguy cơ, cho nên phải chết. Kích sát chư nhược địa tiên cửu Lê Tông, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cảm thụ uy lực hỗn nguyên chùy mới vừa rồi. Quả nhiên đại đạo chính mình đắc thành, vô địch lợi hại, một kích đánh xuống, chính là diệt sát địa tiên. Đây là pháp mà chính mình bao nhiêu năm khổ tu, bao nhiêu lần tu luyện, rốt cuộc dung hợp nhất thể, đại thành. Đây chính là tiên thuật sư phụ diệt độ kim tiên sở cường điều thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô địch. Có pháp này, nơi nào không thể đi, có pháp này, bên trong vũ trụ này, cũng phải lưu lại đại danh ta. Trong lúc nhất thời, vô tận sảng cảm, quán chú toàn thân, Lạc Ly mỉm cười, trong lòng mừng như điên. Cửu Lê Tông nhìn đến một màn này, trong đó Hôi Cẩn Phi Tiên cầm đầu, chậm rãi đứng lên, đi hướng Lạc Ly, quát. Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly, ta là Hôi Cẩn Phi Tiên Cửu Lê Tông, ta đến tiếp ngươi. Phi Tiên khiêu chiến địa tiên, hoàn toàn là cảnh giới khác nhau, nhưng mà không có một ai tỏ vẻ nghi nghị, giống như liền đáng như thế, bởi vì Lạc Ly cho bọn họ cảm giác quá mạnh. Lạc Ly gật đầu, phát hạ lời thề. Hữu thỉnh tiền bối giả thiên cháo tí hộ, ta Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, quyết đấu một trận, sinh tử do trời. Hôi Cẩn Phi Tiên Cửu Lê Tông cũng là như thế, trong nháy mắt, năm đạo bạch quang hạ xuống, rõ ràng ngũ đại thiên tiên, đều là hạ xuống giả thiên cháo phong tỏa thiên địa, để xem xét tiên thuật vô thượng của Lạc Ly. Lạc Ly nhíu mày một cái, cảm giác được có chút không bình thường, giống như vô số người đang chặt chẽ chảnh chứa chính mình. Hôi Cẩn Phi Tiên Cửu Lê Tông đối diện cười lạnh nói. Tiểu bối, chết đi. Nhất thời ở trên người hắn, phát ra vạn đạo hàn quang, hướng về Lạc Ly gào thét mà đến. Nhưng mà Lạc Ly cảm thấy chần chờ, vạn đạo hàn quang này, nhìn hung ác, thật ra lực lượng không mạnh, căn bản không giống như là thủ đoạn phi tiên nên có. Đây là tiên thuật gì? Giống như không mạnh, mặc kệ nó, nhưng mà hắn không hề do dự, chính là phát ra hỗn nguyên chùy chính mình. Một kích hỗn nguyên chùy, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, nắm thành quyền đầu, hướng về đối phương chính là xa xa một kích. Một kích này, bộc phát vô tận hào quang, trong thiên địa không còn sắc thái gì, chỉ có một màu. Oanh, vẫn là cấp lực như vậy, một kích này đánh xuống, Hôi Cẩn Phi Tiên Cửu Lê Tông đối phương, lập tức bị Lạc Ly đánh thành ngàn vạn bụi phấn, chính là hộ cháo của ngũ đại thiên tiên. Cũng là vỡ nát, nhưng mà, bên trong mảnh vỡ của Hôi Cẩn Phi Tiên vỡ nát. Đột nhiên có tiếng nói, thì ra như thế, đây chính là đại tiên thuật của ngươi, ha ha, ta đã biết, tố chuyển đại la, hồi. Trong nháy mắt, toàn bộ tất cả ngưng trệ, sau đó thời gian đổ chuyển, trong nháy mắt. Lạc Ly phát hiện tất cả hồi tưởng, trở lại trước 10 tức. Hôi Cẩn Phi Tiên ở đối diện Lạc Ly, lông tóc không thương. Hôi Cẩn Phi Tiên mặt mang mỉm cười, nhìn Lạc Ly, giống như đã nắm chắc phần thắng. Nhất thời Lạc Ly nhớ đến lai lịch của Hôi Cẩn Phi Tiên này, nghe nói người này nắm giữ tiên thuật Tố La, có thể dự chi sự tình 10 tức sau. Hiện tại xem ra, không phải dự chi, căn bản chính là thì không đổ chuyển, ở bên trong phạm vi nhỏ này đổ chuyển, tất cả mọi người là quên đi, chẳng sợ ngũ đại thiên tiên, cũng là quên đi. Bất quá, giống như chính mình cũng cùng hắn cùng nhau thì không đổ chuyển, về tới 10 tức phía trước. Lực luân hồi, siêu việt tất cả, đại la thời gian này, chẳng sợ nghịch chuyển, cũng là không cách nào tiêu trừ ký ức của Lạc Ly. Hôi Cẩn Phi Tiên lộ ra cười lạnh, nói tiểu bối. Chết đi, một lần này, ở trong tay hắn, không còn là vạn đạo hàn quang, mà là bộc phát 12 đạo kiếm quang, hóa thành 12 du long, thẳng đến Lạc Ly mà đến. Lạc Ly cười lạnh, xuất quyền, hỗn nguyên chùy, oanh, lại một lần đánh chết Hôi Cẩn Phi Tiên, nhưng mà lại một lần thì không đổ chuyển, một lần này Hôi Cẩn Phi Tiên nhíu mày, hắn bắt đầu nghĩ ra thủ đoạn khác. Lại một lần nữa ra tay, bất quá xuất ra một hồ lô tiên bảo, phát ra bạch quang. Lạc Ly cười lạnh, xuất quyền, hỗn nguyên chùy, tiếp tục đánh chết, dù ngươi đổ chuyển thì không bao nhiêu lần, ta đều làm cho ngươi chết. Chương 2747, Đại La nghịch chuyển không động thuật. Hôi Cẩn Phi Tiên lần lượt thì không đổ chuyển như vậy, sau đó sử xuất các loại thủ đoạn, vô số tiên thuật, các loại tiên bảo, thậm chí còn có ma công, Phật pháp, đều là sử xuất, nhưng mà ở dưới hỗn nguyên chùy của Lạc Ly, lần lượt tử vong. Hai người giống như ở bên trong một loại tử tuần hoàn, Hôi Cẩn Phi Tiên lần lượt tử vong, một lần chết này, hắn gần như bỏ qua thủ đoạn công kích, quay đầu muốn đem đào tẩu. Nhưng mà, bọn họ ở bên trong lĩnh vực của ngũ đại thiên tiên, căn bản chạy không thoát, sau đó ở dưới hỗn nguyên chùy của Lạc Ly, lại là tử vong. Lạc Ly lần lượt xuất quyền, đây thật giống như là một loại quá trình tu luyện, đem hỗn nguyên chùy nguyên bản thô ráp này, lần lượt cường hóa, lần lượt cải biến. Bạch quang đầy trời, dần dần nhỏ đi, mỗi hạt tử đều sẽ đem phòng ngự của ngũ đại thiên tiên đánh nát, dần dần phòng ngự không vỡ. Không phải uy lực hỗn nguyên chùy trở nên nhỏ, mà là Lạc Ly trở nên có thể hoàn mỹ nắm trong tay. Càng lúc càng nắm giữ, càng lúc càng mạnh, cũng không biết qua bao nhiêu lần, một lần này Hôi Cẩn Phi Tiên nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói. Không có biện pháp, không có biện pháp gì. Sau đó thân thể hắn, lập tức héo rũ, giống như không tồn tại trên thế giới này, chính là biến mất. Lạc Ly vừa muốn ra tay, chính là sửng sốt, Hôi Cẩn Phi Tiên tiêu tán nhân gian. Hắn lần lượt sử xuất tố chuyển đại la, nhưng mà không có một lần có thể đánh bại Lạc Ly, cuối cùng dầu cạn đèn khô, chẳng sợ phi tiên, cũng là suy sụp, tử vong. Toàn bộ tất cả phát sinh, chỉ có Lạc Ly cùng Hôi Cẩn Phi Tiên biết, ở trong mắt những người khác, chính là nhìn đến hai người bọn họ, thỉnh hạ la võng, sau đó Hôi Cẩn Phi Tiên, chính là hóa thành cho bụi, tử vong. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không biết đây là sao lại thế này. Cái này, đây là tiên thuật gì? Không biết, Hôi Cẩn Phi Tiên thi triển tiên thuật gì? Như thế nào không thấy nữa đây? Cái gì mất, ta như thế nào cảm giác hắn đã chết? Đã chết, sao có khả năng? Không có đạo lý, lúc này Cửu Lê Tông còn lại mấy tiên nhân, có một người đột nhiên khóc lớn hẳn lên. Tổ sư, hồn đăng tổ sư diệt, tổ sư đã chết, chúng ta nhượng ra chú địa tông môn. Nhìn đến Hôi Cẩn Phi Tiên tử vong, tiên nhân Cửu Lê Tông còn lại, lập tức phục nguyễn, nhượng ra chú địa. Điều này mọi người xác định, Hôi Cẩn Phi Tiên tử vong. Ngũ đại thiên tiên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cảm giác không đến thời gian nghịch chuyển phát sinh tất cả, nhưng mà Hạc Ảnh Thiên Tiên Tiêm Tinh Tông chậm rãi nói. Có dấu vết thời gian đại la tiên thuật, Nhất Phàm đại sư Ngũ Hành Đạo nói, xem ra Hôi Cẩn Phi Tiên không cách nào phá giải đại tiên thuật đối phương, dầu cạn đèn khô mà chết. Đại tiên thuật thật đáng sợ, tên là gì? Hỗn Nguyên Chùy, Huyết Huyền lão nhân thái thượng giáo trong mắt nhất động, ở chỗ không xa, Không Dung Phi Tiên Trung Môn Huyền Không Động đến đây, chính là thâm tình nhất động. Huyền Không Động chính là chi nhánh Thái Thượng Giáo, hiện tại Huyết Huyền lão nhân Thái Thượng Giáo hạ đạt mệnh lệnh, gọi hắn đến khiêu chiến Lạc Ly. Không Dung Phi Tiên nói cái gì cũng không muốn đi, nhưng mà không đi không được, thượng môn hạ lệnh, phải chấp hành. Hắn khẽ cắn môi, hướng về đệ tử bên cạnh công đạo một chút, xuất ra bảo vật chính mình lưu cho bọn họ, sau đó đứng lên, quát. Hừ, tiểu nhi kia, ngươi lấy yêu thuật gì hại chết Hôi Cẩn Tiên Hiếu, ta đến tiếp ngươi. Nói xong, hắn chính là thẳng đến Lạc Ly mà đi. Nhìn đến hắn xuất hiện, lập tức vô số người thở dài không thôi. Là Không Dung Phi Tiên Huyền Không Động, không có nghe nói hắn cùng Hôi Cẩn Phi Tiên có quan hệ gì. Không Dung Phi Tiên này có thể được không? Ta như thế nào cảm giác hắn sẽ không là đối thủ của tiểu tử này đây? Phải rồi, tiểu tử này tên là gì? Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, một chiêu kia tên là Hỗn Nguyên Chùy. Phải, ta cũng cảm giác hắn sẽ không là đối thủ Hỗn Nguyên Chùy. Cũng không nhất định thế, Huyền Không Động có một đại tiên thuật vô thượng Diêm Ma Hắc Động thuật. Chính là thiên tiên cũng là có thể dễ dàng diệt sát. Diêm Ma Hắc Động thuật, chính là tiên thuật, sau khi sử ra, gần như kẻ thi pháp cùng địch thủ mọi người hội đồng quy vô tận. Không biết là Diêm Ma Hắc Động thuật này lợi hại, hay là Hỗn Nguyên Chùy hung hoành. Không Dung Phi Tiên nhìn Lạc Ly, khẽ cắn môi, nhất thời phát hạ lời thề. Lạc Ly cũng là theo hắn phát hạ lời thề, lập tức màn hào quang hạ xuống, tí hộ thiên địa không bị chiến đấu của bọn họ phá hoại. Không Dung Phi Tiên nhìn về phía nơi xa, nơi đó vẫn là chỗ tông môn hắn. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, thiên tiên ra lệnh một tiếng, chính mình phải nghênh chiến cường địch đáng sợ này. Nhưng mà, nếu chính mình không đi, vậy Huyết Huyền lão nhân thái thượng giáo tức giận, hậu quả không tưởng tượng nổi. Huyền Không Động mấy năm nay, đã càng lúc càng là suy bại, toàn kháo thái thượng giáo ủng hộ, lúc này mới có thể ở bên trong cường địch, lập trụ trận cước, bảo vệ tông môn. Nếu mất đi thái thượng giáo ủng hộ, lập tức Huyền Không Động liền sẽ bị cường địch tầm thượng môn đến, nhẹ thì bị người đoạt đi tài nguyên, diệt sát đệ tử, biệt lạc hàng ngũ trung môn, nặng thì có lẽ sơn môn vỡ nát, tông môn phá diệt. Nhất thời Không Dung Phi Tiên nhớ tới năm ấy thời điểm sư phụ suy sụp, ánh mắt hy vọng ấy, nhớ tới hậu bối chính mình, ánh mắt sùng bái ấy. Nhân sinh chính là như thế, không có biện pháp, chỉ có nhất bác, có lẽ Diêm Ma Hắc động thuật của mình, có thể diệt sát cường địch, có thủy có chung, chính mình ngao quá một lần hảo kiếp này. Nghĩ đến chỗ này, Không Dung Phi Tiên cũng không nói lời thừa, chính là ra tay. Hắn chậm rãi hít khí, chậm rãi nói, Diêm Ma Hắc động thuật. Mãnh một dao động thật lớn ở trên người hắn dâng lên, trong nháy mắt cả người hắn chính là biến đổi, hóa thành hắc động hư vô sâu không thấy đáy, đứng ở không trung này. Hắc động này lớn ước chừng 30 trượng, bằng không xuất hiện ở không trung, hướng bên trong nhìn lại đen tối vô cùng, cái gì đều nhìn không tới, giống như thâm uyên. Hắc động phát ra một loại lực hấp dẫn đáng sợ, hấp dẫn vật chất cùng lực lượng tất cả thiên địa, toàn bộ vạn vật đều bị hấp dẫn. Chỉ là trong nháy mắt, cả bên trong trường quyết đấu, toàn bộ tiên khí, toàn bộ tất cả đều là bị hắc động này hấp thu tiêu tán. Đây là Diêm Ma Hắc động thuật, phải, đây là đại tiên thuật đáng sợ nhất Huyền Không Động. Nghe nói Diêm Ma Hắc động thuật, cảnh giới phi tiên sử xuất, chỉ có xác suất 1/3 sinh hoàn. Không Dung Phi Tiên thật sự là liều mạng, đến cùng hắn cùng Lạc Ly có cừu hận gì, đến chính là liều mạng như vậy. Không biết, Lạc Ly cảm giác được hắc động chặt chẽ tỏa định chính mình, muốn đem chính mình kéo vào trong đó. Chương 2748, dưới Hỗn Nguyên Trùy, hữu tử vô sinh. Nhưng mà Lạc Ly chỉ là hơi hơi lắc đầu, hắn chính là đưa tay xuất quyền, xa xa một quyền đánh ra. Hỗn Nguyên Trùy, hữu tử vô sinh, một quyền này trải qua Hôi Cẩn Phi Tiên trăm ngàn lần xuất quyền tu luyện, đã hoàn toàn tao phách tận khí. Lô hỏa thuần thanh, rốt cuộc không có các loại dị tượng trước kia, thật giống như xuân phong quất vào mặt, nhẹ nhàng nhất động. Ở dưới một kích này, hắc động này xuất hiện bất quá 10 tức, một đạo bạch quang ở trong hắc động xuất hiện, nháy mắt, hắc động hít nạp lực lượng liền lấy thanh thế gấp trăm ngàn lần lúc trước đột nhiên bộc phát đi ra. Oanh, lấy hắc động kia làm trung tâm, không khí như nước giống như bắt đầu chấn động hẳn lên. Cả không gian tựa như một kính mặt nước, mặt trên phản chiếu vô số kính tượng, mà ở bên trong ba đãng như vậy, vạn vật đều ở mơ hồ, vô thanh thoát phá phân giải thành từng mảng phiến kính tượng. Chuyển mắt, nổ mạnh biến mất, giống như hắc động này chưa từng có xuất hiện. Bị Lạc Ly một quyền đánh nổ, Không Dung Phi Tiên rốt cuộc không có xuất hiện, đến tận đây tiêu tán. Mọi người, người xem ta xem ngươi, khó có thể tin, ta nhìn thấy cái gì, Diêm Ma Hắc động thuật này, thế mà tiêu tán. Không phải tiêu tán, là bị đánh nát, sao có khả năng, thật sự là gặp quỷ, Hỗn Nguyên Trùy này, như thế nào lợi hại như vậy. Thiên hạ vô địch sao, ở trong tiếng nghị luận của mọi người, một phi tiên đứng lên, quát. Lạc Ly, chớ có cản rỡ, ta là Hàm Minh Phi Tiên Tiên Đô Tông. Ta đến tiếp ngươi, lại là một phi tiên, chạm xuất đến khiêu chiến Lạc Ly. Đây chính là Ngũ Đại Thiên Tiên, một người khác hạ lệnh. Lạc Ly mỉm cười, chỉ là nói, mời. Chiến đấu bắt đầu, một kích đánh xuống, Hàm Minh Phi Tiên Tiên Đô Tông, chết. Lại là có người đứng lên, quát, Lạc Ly, ta đến tiếp ngươi, ta là Cửu Nộ Cuồng Khách Long Phi Nhược Thủy Tông. Cũng là một kích, Hỗn Nguyên Trùy hạ, hữu tử vô sinh, Cửu Nộ Cuồng Khách Long Phi Nhược Thủy Tông, chết. Sau đó lại là có người đứng lên, Lạc Ly, ta đến. Ta là U Hoa Thần Kiếm Lý Đạo Kim Thượng Môn La Phù. Người này đến không phải do Ngũ Đại Thiên Tiên Phái, mà là chân chính Thượng Môn La Phù Kiếm Phái, võ si kiếm đạo cao thủ khiêu chiến. Lạc Ly lắc đầu hồi đáp, Hỗn Nguyên Trùy của ta, vừa mới luyện thành, không cách nào khống chế nặng nhẹ, chúng chiêu hẳn phải chết. U Hoa Thần Kiếm Lý Đạo Kim La Phù ha ha cười, nói ta biết. Hỗn Nguyên Trùy, đụng là chết, giết đến vong, hữu tử vô sinh. Có thể nói quyền pháp đệ nhất tiên giới. Gặp được như thế, ta sao có thể không thử một lần, chính là thân tử đạo diệt, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lạc Ly gật đầu, đưa tay hành lễ, nói tiền bối, mời. U Hoa Thần Kiếm Lý Đạo Kim La Phù cũng là hồi lễ, nói, Lạc Ly, cũng mời, kiếm ta, cũng là đâm đến chết, chảm đến vong. Chính là một kiếm hào quang chảm ra, một đạo cột sáng, hoành quyển trường không. U Hoa Thần Kiếm Lý Đạo Kim La Phù, kiếm pháp thông thần. Mặc dù chỉ là cảnh giới phi tiên, nhưng mà hắn từng kích sát tôn giả thiên tiên, có thể nói chính là cảnh giới phi tiên, người có thực lực đỉnh phong. cho nên hắn mới sẽ lên đài chiến một trận. Nhưng mà ở dưới một chùy của Lạc Ly, dưới Hỗn Nguyên chùy, Hữu Tử Vô Sinh, U Hoa Thần Kiếm Lý Đạo Kim La Phù, chết. Đến tận đây, một cú Hỗn Nguyên chùy hạ xuống, đụng là chết, giết đến vong, Hữu Tử Vô Sinh, quyền pháp đệ nhất tiên giới. Từ Lý Đạo Kim bắt đầu truyền tụng, chuyển biến bốn phương. Lạc Ly kích sát Lý Đạo Kim, thở ra một hơi dài, nhìn về phía bốn phương. Ở bên trong ánh mắt hắn giống như đang tự hỏi, người tiếp theo là ai? Ta đến, hay cho một Hỗn Nguyên chùy, đụng là chết, giết đến vong, Hữu Tử Vô Sinh, ta cũng không tin, ta đến tiếp ngươi. Phi Thiên Thiên Nhược Sơn Thánh Giáp Tông thượng môn tiên giới, đứng ra, muốn lấy huyền môn trọng giáp chính mình, thử Hỗn Nguyên chùy của Lạc Ly một lần. Một quyền đi xuống, huyền môn trọng giáp vỡ, Phi Thiên Thiên Nhược Sơn Thánh Giáp Tông, chết. Lại có thượng môn, Phi Thiên Ti Mã Chính Ngã Bàn Nhược Tông xuất hiện, tiếp tục khiêu chiến. Cũng là như thế, một quyền đi xuống, huyền môn trọng giáp vỡ, Phi Thiên Ti Mã Chính Ngã Bàn Nhược Tông, chết. Cứ như thế, Lạc Ly ở đây, một hơi kích sát 17 phi tiên. Phi tiên thứ 17 chết ở dưới Hỗn Nguyên chùy của hắn, rốt cuộc không ai đứng lên, khiêu chiến Lạc Ly. Lạc Ly nhìn về phía bốn phương, theo ánh mắt hắn, mọi người, bất luận là thượng môn, hay là tán tu, đều là nhịn không được lui về phía sau, tránh đi ánh mắt hắn. Di tích vạn kiếm vô địch, ở chỗ sâu nhất di tích vạn kiếm kia, có người nhìn một màn này, chậm rãi nói. Mở ra đại môn bảo khố di tích, khởi động tuyệt thần trận. Nhưng mà đại nhân, hiện tại chưa có đến lúc, thực khó dẫn mọi người tiến nhập, hơn nữa ngũ đại thiên tiên kia sẽ không tiến nhập bên trong bảo khố, sợ là thực khó kích sát bọn họ. Không quan trọng, người không có phát hiện sao? Lạc Ly sư huynh ta, người đã cường đại đến bước này. Có lẽ giết ngươi, so với diệt sát ngũ đại thiên tiên tương lai nắm trong tay tiên giới kia, còn có giá trị. Theo hắn mệnh lệnh, oanh một tiếng, bảo khố di tích vạn kiếm, thế mà lập tức tự động sụp đổ, lộ ra rất nhiều bảo vật bên trong. Thậm chí còn có hơn 10 đạo linh quang, trong nháy mắt bay ra, bay hướng nơi xa. Nhất thời có người hô, bảo khố mở, mau, mau xông vào, cướp bảo bối. Ở bên trong câu nói này, vô số tiên nhân chăm chú quan sát Lạc Ly, trừ bỏ ngũ đại thiên tiên đang ở trên bầu trời kia, lập tức đứng lên, hướng về cửa vào bảo khố xông tới. Trùng nhập bên trong bảo khố, hữu bảo tiên đắc, Lạc Ly cũng là sửng sốt, sau đó trong nháy mắt cũng là hướng về bảo khố xông tới. Lập tức rất nhiều tiên nhân toàn bộ sông hướng bảo khố, liền xem ai độn pháp lợi hại, người đó liền trùng kích đi đầu tiên. Lạc Ly Long Điệp Cửu Thiên, độn thuật số 1 số 2 thiên hạ, lập tức siêu việt những người khác, xông về phía trước. Nhưng mà bên trong rất nhiều tiên nhân này, không ít người tới gần bảo khố, bọn họ chạy tới phía trước Lạc Ly, chắn ở phía trước Lạc Ly. Lạc Ly đến bên cạnh bọn họ, còn không có chờ hắn nói chuyện, tiên này chính là thấy được Lạc Ly. Bọn họ có người chính là sửng sốt, sau đó chính là hạ ý thức nhường đường cho hắn. Hoàn toàn là không qua đại não nhượng đường, Lạc Ly mới vừa rồi nhất chiến, diệt sát 17 phi tiên, triệt để khiến mọi người sợ hãi. Nhìn đến hắn, chính là bất chi bất giác lui nhượng. Người ở trên không nhìn, liền nhìn đến chỗ Lạc Ly đến, giống như đá ngầm phân hải, thủy triều tự động phân khai, nhất thời vì Lạc Ly nhượng ra một điều thông đạo. Lạc Ly lập tức xông đến cửa bảo khố đầu tiên, hắn muốn tiến nhập bên trong bảo khố này mở ra, bên trong có khí tức xông ra, nghe đến khí tức này. Trong nháy mắt hắn chính là đình chỉ bước chân. Lạc Ly không có tiến nhập, hắn từ từ nhìn bảo khố này, bên trong bảo khố này có một loại hương vị quen thuộc. Hương vị này rất quen thuộc, bao nhiêu năm nay, ở thế giới Trung Thiên Chủ, ở tiên giới, đều là căn hắn dây dưa không rõ. Phạm Vô Kiếp, một cỗ hương vị Phạm Vô Kiếp, chương 2749, 1, đây không phải nghe đến, chính là cảm ứng tiên thiên, chính là trực giác, chính là biết, hắn ở bên trong. Nhìn đến Lạc Ly dừng bước, những người khác nhưng không có dừng bước, lập tức có người đến bên cạnh Lạc Ly. Người nọ chính là Xích Cước Đại Tiên. Xích Cước Đại Tiên ngộ đạo sau, nắm trong tay 12 đại tiên thuật, có thể nói tốc độ siêu tuyệt, một bước vạn lộ, trong nháy mắt hắn đi đến cửa động, muốn tiến nhập. Lạc Ly một tay giữ chặt hắn, hô, không được vào, bên trong có vấn đề, là cạm bẫy. Xích Cước Đại Tiên sửng sốt, nhưng mà hắn nghe Lạc Ly nói, lập tức dừng lại, không có tiến nhập, hai người cùng nhau lui về phía sau. Người khác Lạc Ly cũng mặc kệ, muốn vào, liền vào đi. Nhưng mà tiên nhân này không ngốc, có người theo Xích Cước Đại Tiên đến đây, nghe Lạc Ly nói, nhìn đến động tác của Xích Cước Đại Tiên, hắn lập tức cũng là dừng bước. Có nguy hiểm, người khác đi thôi, bảo mệnh đệ nhất. Đối với Lạc Ly vừa mới kích sát 17 phi tiên, hắn có một loại cảm giác tín nhiệm phát tự nội tâm, quá lớn mạnh. Một người dừng bước, hai người dừng bước, nhất thời, một đám người dừng bước. Mọi người là tòng chúng, muốn tiến đều tiến.

đó là đám tiên nhân chiến đấu tranh đoạt bảo vật, có chiến đấu dao động, lập tức thoát ly phương thế giới này, ở bên trong vũ trụ, bay hướng nơi xa. Nhưng mà đại đa số tiên nhân, bất luận thu đến bảo vật, hay là không có thu đến bảo vật, đều là hạ xuống, tiếp tục chờ đợi. Thiên tước ấn tiên tần này, không có xuất hiện, chủ trò chân chính, tuyệt đối ở phía sau. Chương 2752, theo mọi người bình tĩnh, bên trong hư không hạc ảnh thiên tiên tiêm tinh tông, chậm rãi nói. Vị tiên hữu này, người bày ra tử cục, chờ chúng ta xuất hiện, hiện tại chúng ta đến, ngươi là không phải nên hiện thân. Phải, cho chúng ta nhìn xem, đến cùng là vị tiên hữu nào, đại khí như thế, bày ra sát cục đáng sợ như thế, thiếu chút nữa năm người chúng ta nhập úng như vậy. Nhận Vô Nguyệt Âm Dương Giáo khinh nhu nói, năm người bọn họ vẫn tỏa định phạm vô kiếp chính là còn muốn chạy, cũng là đi không được. Ở bên trong phá bảo khố kia, có một người đi ra. Bước từng bước một, phạm vô kiếp chậm rãi đi ra, ở trong tay hắn, cầm một chiếc ấn, chính là thiên tước ấn tiên tần. Lạc Ly nhìn về phía hắn, chính là nhíu mày một cái, khí tức trên người phạm vô kiếp, như hải như uyên, tuyệt đối đã siêu phàm nhập thánh, siêu việt địa tiên. Bất quá cái này cũng bình thường. Một lần trước ở Nguyên Thủy Tiên Vực, Lạc Ly chính là cảm giác được phạm vô kiếp thực lực bạo trướng, siêu việt chính mình. Hắn chính là phân thân đạo chủ, không cần lấy lẽ thường hành lượng hắn. Nhìn đến phạm vô kiếp đi ra, bất luận là hạc ảnh thiên tiên tiêm tinh tông, hay là nhận Vô Nguyệt Âm Dương Giáo, hay là nhất phàm đại sư ngũ hành đạo, đều là sửng sốt, thiên tiên này là ai? Huyết Huyền lão nhân thái thượng giáo gắt gao chành chứ phạm vô kiếp, đột nhiên ở bên trong hư không kia, pháp tướng vạn trượng chậm rãi tiêu tán, có một bóng người xuất hiện. Ngũ đại thiên tiên ở đây, đều là lấy pháp tướng vạn trượng trấn áp thiên địa. Bóng người xuất hiện, chính là chân thân Huyết Huyền lão nhân thái thượng giáo. Hắn xuất hiện sau, đối với phạm vô kiếp chính là nhất lễ, chậm rãi nói. Có phải huyền đạo giới vô thượng chi chủ Nguyên Thủy Chí Tôn bệ hạ? Không biết, vị phân thân đạo chủ nào đến đây? Lời này vừa nói ra, rõ ràng mọi nơi yên tĩnh. Mọi người khó có thể tin tưởng, nhìn về phía phạm vô kiếp, đây là huyền đạo giới một trong cửu giới. Đạo chủ Chí Tôn vô thượng sao? Phạm vô kiếp mỉm cười, nói, xem ra năm ấy thái thượng giáo, vẫn là không có quên ta. Ta là phân thân thứ bảy của Nguyên Thủy đạo chủ, năm ấy tiên giới tổ sư khai tông Nguyên Thủy đạo Nguyên Vô Cực, kiếp này phạm vô kiếp hốn Nguyên Tông. Nói xong, ở phía sau hắn, một pháp tướng thật lớn, chậm rãi dâng lên, dần dần biến hóa, hóa thành một đạo tôn nguy nga. Thân cao ước chừng vạn trượng, bên ngoài cùng phạm vô kiếp giống nhau như đúc, quan miện phục cổn, khí thế thông thiên. Ngũ quan thông huyền, tứ thể nhược chân, bên trong song mâu, ngàn vạn hào quang, tả nhãn sơn nhạc. Hữu nhãn giang hải, âm dương diệu hóa, vô tận huyền huyễn. Tòa pháp tướng đạo tôn này, đứng trên quang hoa cửu sắc, thân phi tòa bào hoàng đế, mang bát phương quan, uy nghiêm thống nhiếp. Quân lâm thiên hạ, mở to ánh mắt, chính là trăm vạn phích lịch lóng lánh. Pháp tướng này vừa ra, thiên địa vô địch, nhìn đến pháp tướng này vừa ra, toàn bộ tiên nhân đều là nhịn không được lui về phía sau một bước. Trợn mắt há hốc mồm. Lạc Ly trần chờ nhìn phạm vô kiếp, mới vừa rồi hắn báo hiệu, nói là kiếp trước kiếp này báo là phạm vô kiếp Hỗn Nguyên Tông. Ở trường hợp này, cố ý nhắc tới Hỗn Nguyên Tông, đây là có ý tứ gì? Nhìn đến phạm vô kiếp hiển ra pháp tướng, ngũ đại thiên tiên, đều là xuất hiện chân thân, tiêu trừ pháp tướng. Hạc ảnh thiên tiên tiêm tinh tông, nhận Vô Nguyệt Âm Dương Giáo, nhất phàm đại sư ngũ hành đạo, liền hành lễ. Ra mắt phân thân đạo chủ bệ hạ. Ra mắt phạm vô kiếp đạo hữu, đây là lễ sổ, không thể thiếu. Kiến lễ hoàn tất, nghịch thần thiên tiên liệt thiên kiếm tông lạnh lùng nói. Không thể tưởng được đạo chủ bệ hạ, ghi nhớ chúng ta như thế. Nếu hôm nay tương kiến, vậy chớ có trách ta cùng thủ hạ không lưu tình. Hạc ảnh thiên tiên tiêm tinh tông cũng là lạnh lùng nói, phải, có thể kích sát phân thân đạo chủ, đây cũng đủ chúng ta truyền dương cả đời, công huân như thế, liều mình cũng là đắc thủ. Phạm vô kiếp đạo hữu, người khổ tâm ở tiên giới ta phá hoại. Không chỉ là vì chính mình, vì tiên giới, năm người chúng ta cũng phải lưu lại ngươi. Nói xong, năm đạo khí tức cường đại, chậm rãi tỏa định phạm vô kiếp, năm người muốn đem ra tay, kích sát phạm vô kiếp. Nhưng mà phạm vô kiếp lại phất tay một cái, nói chờ một chút. Ta có một câu nói muốn nói. Nói xong, phạm vô kiếp nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly sư huynh, không thể tưởng được ta lại gặp được ngươi. Đây là lần thứ mấy ngươi ở tiên giới phá hoại kế hoạch của ta. Vốn ở trong kế hoạch của ta. Mộc Dương Hà chia ly, tiên tộc sống lại, hạo kiếp nguyên thủy, tiên giới hiện tại đã phần băng ly tích, nhưng mà ta mỗi một lần đều là gặp phải ngươi, kế hoạch đều là thất bại. Thì dã mệnh dã, ngươi thật sự là khắc tinh, địch thủ cả đời của ta. Bất quá, cũng không có gì, đúng, không biết, vậy diệt độ kim tiên, tiên đế Dư Tắc Thành, hiện tại có còn ở bên cạnh ngươi hay không? Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người là sửng sốt. Tiên đế Dư Tắc Thành, tiên đế khai sáng vĩ nghiệp vô thượng tiên giới. Có ý tứ gì? Ngũ đại thiên tiên cũng đều là sửng sốt, bọn họ đều là nhìn về phía Lạc Ly. Ở dưới vô số ánh mắt này, Lạc Ly tuyệt đối sẽ không do dự, không thể để sư phụ đâu nhân hiện nhãn. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp, lắc lắc đầu nói, sư phụ ta đã rời khỏi, ở thời không loạn hải, gia cố phong ấn, ngăn cản tiên tộc sống lại. Một câu sư phụ, lập tức mọi người đổ hít một ngụm lãnh khí. Đồ đệ tiên đế Dư Tắc Thành, khó trách hắn có hỗn nguyên chùy đáng sợ như vậy. Ngũ đại thiên tiên ánh mắt lại lạnh như băng, Phạm Vô Kiếp tắc là khóe miệng mang cười, đạt được mục đích. Hắn nhìn về phía bốn phương, chậm rãi nói, đúng, đây chính là Lạc Ly sư huynh tông chủ hỗn nguyên tông ta. Cũng là người tương lai nắm trong tay tiên giới, đây là tiên đế Dư Tắc Thành quyết định, năm ấy thời điểm đứng đầu tạo hóa nắm trong tay tiên giới, Hiên Viên kiếm phái chính là đã bố cục. Bọn họ ở hạ giới bồi dưỡng hỗn nguyên tông, chờ đợi cơ hội. Hôm nay đến lúc này, cho nên hỗn nguyên tông một bước bước tiến nhập tiên giới, đợi đến tương lai, một lần nữa nắm trong tay tiên giới, cải biến tất cả. Bất quá cũng không có gì, phân thân tiên đế không ở đây, chỉ cần hôm nay giết hắn, vậy cái gọi là kế hoạch tính kế, chính là triệt để sụp đổ. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly sư huynh, chúng ta có thể quyết một trận tử chiến không? Để cho ân oán bao nhiêu năm của chúng ta, liền giải như vậy. Lạc Ly nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, nói, ngươi, bao nhiêu năm nay, vẫn là không có thay đổi. Phạm Vô Kiếp mỉm cười, đột nhiên, thân thể hắn chính là tiêu tán. Cùng pháp tướng vạn trượng kia dung hợp một thể, sau đó hóa thành một đạo kim quang, từ thiên mà hàng, hướng về Lạc Ly, gắt gao xông đến. Chương 2751, 3, đến tận đây một kích, bỏ qua toàn bộ tiên thuật biến hóa, bỏ qua toàn bộ thần thông đạo quyết. Chính là lợi dụng cảnh giới thượng xoa dị, đem toàn bộ lực lượng chính mình. Bộc phát, trùng kích, người chết ta sống. Lấy hắn đối với Lạc Ly hiểu biết, đây là biện pháp duy nhất có thể đánh vỡ hỗn nguyên chùy. Đối mặt một kích phong cuồng này, ngàn vạn kim quang hạ xuống. Lạc Ly thở ra một hơi dài, song quyền siết chặt, vận chuyển tiên khí toàn thân chính mình, lực nguyên thủy, lực thái thượng. Chậm rãi dựng lên, bên trái tay phải xuất hiện, lực thông thiên hoành khóa trung tâm, nhất thời nguyên thủy, thái thượng, thông thiên, ba lực hợp nhất, hóa thành lực bàn cổ. Lực lượng này quán xuyên toàn thân hắn, sau đó ở bên cạnh Lạc Ly lực hỗn độn xuất hiện. Lực hỗn độn này xuất hiện, nhất thời cùng lực bàn cổ, giống như hình thành cộng minh kỳ dị, cộng đồng run rẩy, đồng thời khí tức bạo trướng. Lúc này lực đạo đức xuất hiện, thượng đạo hạ đức. Dung hợp tất cả, lực hỗn độn cùng lực bàn cổ, một bên bạo trướng, một bên dung hợp. Sau đó Lạc Ly vươn tay phải, năm ngón tay chậm rãi nắm khẩn, nắm thành nắm đấm, đối với kim quang hạ xuống kia. Chính là toàn lực một kích này, bộc phát vô tận hào quang, trong thiên địa không còn sắc thái gì, chỉ có một màu. Một màu này chính là vô sắc, sáng vô hạ, giống như cả thế giới động lại, vạn vật dừng hình ảnh, toàn bộ ở trong một loại trạng thái ly kỳ. Trong nháy mắt, kim quang hạ xuống kia, giống như thời gian tạm đình, tất cả yên lặng. Bên trong một quyền này, trong thiên địa, mơ hồ có một thanh âm vang lên. Luân hồi, luân hồi, luân hồi, Lạc Ly một lần này, xốc tận toàn lực, thời điểm phát ra một kích này, thiên địa cộng minh rốt cuộc xuất hiện. Một quyền đi xuống, hào quang màu vàng nhất thời giống như ngưng trệ, bắt đầu phân giải, giống như hóa thành ức vạn mảnh vỡ giống như thủy tinh, muốn đem phân giải, bọn họ ở không trung khinh vũ phi dương, lấp lánh mà lãnh diễm, cực tận ban lan nhiều vẻ. Nhất thời, Lạc Ly có một cảm giác. Chính mình đánh ra một quyền này, Phạm Vô Kiếp chết chắc rồi. Chân chính tử vong, bất luận là hắn là Phạm Vô Kiếp, hay là phân thân đạo chủ, một quyền này đi xuống, hắn triệt để tiêu tán nhân gian. Chẳng sợ đạo chủ, vô thượng vô cùng, cũng là không cách nào ở một lần nữa ngưng kết ra phân thân này, đại biểu tất cả Phạm Vô Kiếp, chính là triệt để tiêu tán, triệt để luân hồi. Đây chính là lực luân hồi đáng sợ, trung cực đại đạo có thể cùng thiên địa cửu độ, tương đề tịnh luận. Một quyền đi xuống, chính là thiên tiên, chính là phân thân đạo chủ, cũng là luân hồi tiêu tán. Nhưng mà thật muốn kích sát Phạm Vô Kiếp sao? Ở trong nháy mắt này, Lạc Ly nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Thiếu niên năm ấy, Phạm Vô Kiếp hồn hển ấy, Phạm Vô Kiếp đau khổ hãm hại chính mình, Phạm Vô Kiếp lần lượt cùng chính mình là địch thủ, Phạm Vô Kiếp lần lượt bị chính mình đánh bại. Toàn bộ tất cả, lướt qua ở trước mắt, Lạc Ly thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Mặc dù Phạm Vô Kiếp cùng chính mình cả đời là địch thủ, nhưng mà chính mình không hạ thủ. Đem hắn chung kết như vậy, thật tại không hạ thủ. Đây là tính cách chính mình, bao nhiêu năm như thế, không nghĩ cải biến. Quên đi, bao nhiêu năm tương thức, hiểu nhau, đánh nhau, quên đi, để cho hắn một mạng sống. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly chính là thu tay lại, không nghĩ một quyền đánh nổ Phạm Vô Kiếp. Nhưng mà Hỗn Nguyên Chùy này nào có dễ dàng thu tay lại như vậy. Thỉnh thần dung dịch tống thần nan, có thể lấy sang thế, cũng có thể diệt thế. Dưới lực lượng đáng sợ này, Lạc Ly nếu là muốn thu tay lại, bỏ qua Phạm Vô Kiếp, vỡ nát đầu tiên chính là chính mình. Uy hiếp đáng sợ, vô tận nguy cơ, ngay tại trước mắt. Nếu muốn không chết, phải kích sát Phạm Vô Kiếp, dù sao hắn cũng là địch thủ của chính mình, chết thì chết. Ở thời khắc quan kiện này, Lạc Ly nở nụ cười, hắn chậm rãi nói. Lực lượng không thể bị ta nắm trong tay, không phải lực lượng của ta. Ta không nghĩ hắn chết, hắn sẽ không chết. Lạc Ly ta cả đời vô hối, tiêu diêu tự tại, thiên bất khả đáng, địa bất khả thúc, nhâm ta tự tại, như gió phiêu đáng, muốn đi liền đi, muốn về liền về. Nội ngoại cùng trung gian, không có một trở ngại, ta quyết định sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Đây chính là ta tự tại, ta nếu muốn bại, vậy có thể bại, ta không nghĩ sát, vậy không sát. Lúc này mới là quyền ta, ý ta, niệm ta, lòng ta, ta tự tại. Tu tiên đến nay, chỉ cầu tự tại, sinh sôi như thế, thế thế như thế, vô oán vô hối. Theo lời nói của Lạc Ly, hắn bắt đầu nắm trong tay lực luân hồi đáng sợ chí cực chính mình. Nắm trong tay, nắm trong tay, đạo ta, lực ta, tất cả ta, ta tự tại. Theo Lạc Ly nắm trong tay, thiên địa cộng minh bên trong hư không, ở bên trong vô thanh vô tức cải biến. Luân hồi, luân hồi, luân hồi, đại, đại đạo, hỗn nguyên, hỗn nguyên, luân hồi, hỗn nguyên, đại đạo. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, Lạc Ly triệt để nắm trong tay lực luân hồi. Đến tận đây, toàn bộ lực lượng của Lạc Ly, triệt để dung hợp, hóa sinh một lực. Lực luân hồi này, triệt để nắm trong tay, từ tâm thần chủ đạo, đương hành tắc hành, đương chỉ tắc chỉ, tùy tâm sở niệm. Sở ý mà đi, dễ sai khiến, tất cả không rõ, tất cả chất gốc, tất cả khó khăn không hiểu, liền liền tiêu tán. Cử thủ đầu túc gian, dài ở trong lòng, tứ chi bách hải, phát sao mao khổng, vô sở bất trí, thân ngoại hư không, thiên địa vũ trụ, toàn bộ tất cả đều là nắm trong tay. Nhất hô nhất ứng, tận ở trong tay, như ống rượu nguyên chất, sung sướng đầm đìa, thiên địa cộng minh này cũng là cải biến, sau đó lại là biến đổi, đến tận đây đại đạo trung thành, hỗn nguyên luân hồi. Ở bên trong lực lượng này, Phạm Vô Kiếp nhất thời phát hiện, chính mình động không thể động, bị Lạc Ly gắt gao khống chế. Lạc Ly cho hắn sống, hắn liền sống, Lạc Ly cho hắn chết, hắn sẽ chết. Lạc Ly nhìn hắn, lắc đầu nói, Phạm Vô Kiếp, bao nhiêu năm nay, ngươi vẫn là cái đức hạnh chó này. Quên đi, ai bảo từ nhỏ ta đã quen biết ngươi, ai bảo ngươi là bằng hữu của ta. Nhớ đấy, lần sau gặp ngươi, ở bản lãnh không đủ, sẽ không được trách, hiện tại, cút cho ta. Oanh một quyền, Phạm Vô Kiếp lập tức bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, xa xa bay ra thiên ngoại, trong nháy mắt lóe lên, không biết đi nơi nào, triệt để thoát ly tầm mắt của ngũ đại thiên tiên. Phạm Vô Kiếp bay đi, nhưng mà lại có một vật hạ xuống, chính là đại đạo thiên tước ấn. Lạc Ly mỉm cười tiếp được, nói khả năng ta không đành lòng giết ngươi, là vì muốn mỗi lần gặp ngươi, lưu lại cho ta một thứ tốt. Thực giết ngươi, về sau thứ tốt tìm nơi đâu? Chương 2752, 4. Hắn cầm lấy đại đạo thiên tước ấn, nhìn về phía năm vị thiên tiên, nói các vị, ai muốn bảo này? Ngũ đại thiên tiên nhìn Lạc Ly, Huyết Huyền lão nhân thái thượng giáo cao giọng nói, Lạc Ly, lực thái thượng của ngươi, từ nơi nào đến? Học trộm bí pháp thái thượng giáo ta, giết. Lạc Ly, ngươi để cho phân thân đạo chủ chạy, cấu kết đạo giới, phản bội tiên giới, giết. Hạc Ảnh thiên tiên tiêm tinh tông cũng là hét lớn, nhất phàm đại sư ngũ hành đạo quát, Lạc Ly, ngươi, Lạc Ly cười. Thu hồi đại đạo thiên tước ấn, nói, không cần nói, ta biết ý tứ của các ngươi. Thật ra Phạm Vô Kiếp nói, đều là nhảm nhí, mặc dù sư phụ ta chính là diệt độ kim tiên, nhưng mà Hỗn Nguyên tông ta, không nghĩ hùng bá tiên giới. Bất quá, nói cái gì đều vô dụng, các ngươi đã nhận định rồi, vậy đến. Nói xong, Lạc Ly nắm chặt hai bàn tay, chuẩn bị xuất quyền. Hắn nhìn về phía năm vị thiên tiên bên trong hư không, lại là nói. Mặc dù cảnh giới ngũ đại thiên tiên các ngươi, ta bất quá địa tiên nho nhỏ, các ngươi quyền thế thông thiên, nắm trong tay tiên giới, ta bất quá địa tiên nho nhỏ, nhưng mà ta không sợ các ngươi. Thân nam nhi tốt, sinh ở trong thiên địa, có cái nên làm, có cái không nên làm. Tự cầu tự tại, ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Ngũ đại thiên tiên liếc mắt nhìn nhau, Huyết Huyền lão nhân thái thượng giáo nói, ta đến trước, lực thái thượng đạo ta, chết. Nói xong, ở trên người hắn, vô tận lực thái thượng dâng lên. Nhất phàm đại sư ngũ hành đạo nhìn về phía tiên nhân khác, quát các ngươi đi mau, chỗ này lập tức sắp hủy diệt. Một câu nói này, toàn bộ tiên nhân ở trường, đều là lập tức phi độn dựng lên, đào tẩu. Tiên giới này sợ là không cách nào chịu nổi thiên tiên toàn lực xúc thủ, mới vừa rồi Phạm Vô Kiếp ra tay, chính là đem toàn bộ lực lượng, cực trí dung hợp, không có tiết ra ngoài, cho nên không có tạo thành phá hoại, nhưng mà huyết huyền lão nhân thái thượng giáo này ra tay, không nhất định như thế. Ở thời điểm trúc tiên nhân viễn độn, cả tiên giới bắt đầu hoảng động, bắt đầu sụp đổ. Bên trong hư không, có thanh âm truyền tới, chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Thanh âm kỳ dị này, bắt đầu giống như, từ một người nhẹ giọng tụng sướng, dần dần biến thành ức vạn thanh âm tề tụng, giống như núi lở hải khiếu tụng thanh, dẫn uy lực vô thượng không thể kháng cự, quán mạc vũ trụ. Nhưng mà một lần này, không phải ma ha tuyệt diệt của Lạc Ly, mà là ma ha tuyệt diệt chân chính thái thượng giáo, từ huyết huyền lão nhân thái thượng giáo sử ra. Tiên nhân phi độn kia, lập tức tăng tốc, liều mạng bỏ chạy, trong đó phi tiên giữ chặt đệ tử bằng hữu, trong nháy mắt lóe lên, chính ngoài mấy ức dặm. Nhưng mà bọn họ lập tức đình chỉ bước chân, nhìn về phía nơi xa, nhất chiến này, bọn họ đều là vô cùng quan tâm. Sau đó liền thấy bên trong tiên giới này, một đạo bạch quang dâng lên, cả tiên giới. Ở dưới bạch quang này, loạn chiến oanh minh, thỉnh thoảng có mảnh vỡ tiên giới phân ly. Bên trong hư không, tiên âm vô tận, chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán. Vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Hai loại thanh âm, giống như đối tràng, giống như liều chết, giống như quyết đấu, dần dần, chỉ có một thanh âm tồn tại. Toàn bộ tiên nhân quan chiến, chính là cảm giác giống như bầu trời tối sầm lại, thế giới nhất diệt. Trong lòng bi ai, đây là dị tượng thiên địa thiên tiên tiêu tán. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà hôm nay kinh ngạc nhiều lắm, bọn họ đã thích ứng. Huyết huyền lão nhân đã chết, sao có khả năng, hắn chính là thiên tiên không trụy. Đã chết, chính là đã chết, thiên ám không diệt, vạn dặm đồng bi, đây là dị tượng thiên tiên tiêu tán. Có cái gì không trụy, kim tiên đều có thời khắc tiêu tán, xem ra huyết huyền lão nhân đã chết. Lợi hại, hỗn nguyên trùy thật lợi hại, thật sự là hỗn nguyên trùy, động đến chết, giết đến vong, hữu tử vô sinh. Phải, phải, thiên tiên diệt, chân tiên trụy, đại la kim tiên cũng khó trốn. Ngay tại lúc mọi người cảm thán, oanh, oanh, oanh. Bên trong hư không kia, lại là một đạo khí tức cường hoành vô địch xuất hiện. Đây là kiếm khí, đây là kiếm ý, liền phải là liệt thiên. Nghịch thần thiên tiên liệt thiên kiếm phái ra tay, tiên giới này vốn đã diêu diêu dục trụy, oanh một tiếng, triệt để vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương. Kiếm ý hoành không, toàn bộ phi tiên quan chiến, không thể không lập tức lui về phía sau, nếu không lui về phía sau, chẳng sợ cách xa nhau ước vạn dặm, bọn họ cũng là phải chịu thương suy sụp. Nhưng mà bất luận bọn họ lui về phía sau như thế nào, thanh âm kia vẫn vang lên ở bên tai. Toàn bộ tiên nhân quan chiến, lại là cảm giác giống như bầu trời tối sầm lại, thế giới nhất diệt, trong lòng bi ai. Nhưng mà kiếm ý kia vẫn còn, dần dần, thanh âm biến hóa, toàn bộ phi tiên, ngươi xem ta xem ngươi. Có người nói, nghịch thần tiền bối, suy sụp, nhưng mà, kiếm ý kia vẫn còn, bích huyết đan tâm, kiếm ý trường tồn, nhưng mà hắn đã suy sụp. Đáng sợ, hỗn nguyên trùy đáng sợ, hỗn nguyên tông. Tiên giới này, xem ra phải biến đổi, hỗn nguyên tông nhất định quật khởi. Ngay tại bên trong mọi người nghị luận, nơi đó lại là ba đạo khí tức xuất hiện. Đây là tam đại thiên tiên, đồng loạt ra tay. Sao có khả năng, tam đại thiên tiên, đồng loạt ra tay đối kháng một địa tiên. Ở dưới công kích cường đại của tam đại thiên tiên, Lạc Ly liều chết xuất quyền. Chiến, tuyệt không lui về phía sau một bước, tử chiến đến cùng. Đại đạo hướng tiền, duy ngã độc hành, vạn trượng hồng trần, Phật tu hồi mâu, tiền lộ khi khu, phi kinh chảm cức, phấn toái toái cốt, dã bất hồi đầu. Thân nam nhi tốt, sinh ở trong thiên địa, có cái nên làm, có cái không nên làm. Tự cầu tự tại, phụ hư không độ, tất cả bàng hoàng, chủ chướng đều chảm, cho dù hồng liên diệt độ ở trước mắt, cũng phải đi về phía trước. Rất lâu, tất cả tiêu tán, Lạc Ly đứng ngạo nghễ bên trong hư không, ngoài hắn ra, không còn một ai khác. Ngũ đại thiên tiên, đều là chém đầu, toàn bộ chết ở dưới thiết quyền của Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, mặc dù cực độ mệt mỏi, trong tay vẫn nắm chặt đại đạo vô hối phù còn có tiên tần thiên tước ấn. Hắn nhìn về phía bốn phương, ánh mắt có thể nhìn đến, bất luận là phi tiên địa tiên tông môn gì, nhìn đến hắn ánh mắt, lập tức cúi đầu. Một người, vạn tiên cúi đầu, ở bên trong hư không này, thanh âm tiếp tục hồi đãng bốn phương. A, chương 2753, lời cuối sách, thời gian tương lai. Thế giới bốc cháy, ngàn vạn tiên giới thoát phá, trong thiên địa, một mảng huyết hồng. Huyết hồng này là tiên huyết của vô số tiên nhân nhuộm thành. Trải rộng cả tiên giới, hồng chói mắt, phía trên tàn hài Nam Thiên Môn sụp đổ, lóe ra linh quang mỏng manh, chứng tỏ dấu vết nó từng tồn tại. Ở bên ngoài Nam Thiên Môn kia, rậm rạp, ngàn vạn cường hoành tồn tại, gắt gao chảnh chứ chỗ này. Tồn tại này, có là ma tộc tranh nhanh, có là yêu hoàng đáng sợ, có là cự linh nguy nga, có là khí hạm khủng bố. Nhưng mà bất luận bọn họ là cái gì, bọn họ đều bị ngăn cản ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Bởi vì phía trên tàn hài Nam Thiên Môn kia, có một người ngồi ngay ngắn nơi đó, chính là Lạc Ly. Lạc Ly toàn thân là máu, nhẹ nhàng day day cánh tay chịu thương, sau đó nhìn về phía nơi xa, chậm rãi đứng lên, nói. Lạc Ly ta ở đây, các ngươi ai cũng không cách nào bước vào tiên giới một bước. Tiên giới này, từ ta canh giữ. Theo lời nói của Lạc Ly, vô số cường hoành tồn tại, hướng về tiên giới xông đến, bên trong hư không truyền tới tiên âm. Hỗn Nguyên Trùy, Luân Hồi Ấn, Đại Đạo Ba, tiên giới lịch năm 21.630.296, cửu giới phân tranh, ma giới, khí vật giới, linh giới, yêu giới, tứ giới hợp binh, thâu tập tiên giới. Nam Thiên Môn vỡ, ba vạn tiên giới sụp đổ, La Kim Tiên trận vong, thời khắc quan kiện, tiên đế Lạc Ly, động thân mà ra, trấn thủ Nam Thiên Môn 13 năm, tắc binh bất nhập, vì tiên giới tranh vào tay cơ hội lớn nhất. Đến tận đây, đại chiến phản kích tiên giới bắt đầu. Côn Luân Phong, Sơn có cửu nhận, chỗ tối cao, đạo giới đỉnh phong. Ở chỗ đỉnh phong này, Lạc Ly chậm rãi ở phía trên hỗn độn đạo kỳ, hạ xuống một quân cờ. Theo quân cờ này hạ xuống, kỳ trong vũ trụ, phong vân biến hóa, chủng tộc diệt vong, anh hùng thay nhau nổi lên, ngàn vạn cải biến. Lạc Ly giống như thực hài lòng, nói, đến ngươi, một người đối diện, cước đạp quang hoa cửu sắc, thân phi tôn bào hoàng đế, mang bát phương quan, uy nghiêm thống nhiếp, quân lâm thiên hạ. Hắn chỉ là cười cười, cũng là hạ xuống nhất tử, sau đó nói. Lạc Ly, ngươi đã theo giúp ta 3.000 năm, ngươi thực nghĩ có thể khuyên động ta sao? Lạc Ly mỉm cười, nói, vì cái gì không thể đây? Đạo chủ, cẩn thận, nước cờ tiếp theo, ngươi liền sẽ bại, nhớ lấy, lúc ngươi bại, ngươi sẽ thấy cũng không cách nào áp chế Phạm Vô Kiếp, hắn sẽ thay thế ngươi, trở thành người đệ nhất chủ thể đạo chủ. Mặc dù, hắn thực phiền ta, nhưng mà khi phụ hắn, hưởng thụ những thứ tốt hắn mang đến cho ta, đây là ta thích. Hắn nghe ta, bên trong Phật Quang, Phật tướng thật lớn kia, chậm rãi biến hóa. Lạc Ly khẩn trương nhìn tất cả cái này, an nguy của sư phụ Hổ Thiện, ngay tại một khắc này. Nhìn đến Lạc Ly khẩn trương, kiếm thần nhẹ nhàng cầm tay Lạc Ly, ý bảo hắn thả lòng. Lạc Ly gật đầu, yên lặng chờ đợi. Rất lâu, Phật Quang kia tiêu tán, xuất hiện một người trung niên, hắn chính là sư phụ Hổ Thiện của. Lạc Ly nhất thời kích động hô, sư phụ, sư phụ. Người tỉnh rồi, Hổ Thiện nhìn Lạc Ly, cũng là trong mắt hàm lệ, nói, si nhi, Lạc Ly ngươi vì ta, vất vả. Một câu này, Lạc Ly mừng như điên, nói thật tốt quá, sư phụ ngươi khôi phục. Chúng ta cùng nhau tu tiên, tấn thăng đại la hỗn nguyên kim tiên. Hổ Thiện lại mỉm cười lắc đầu, nói ngã Phật từ bi. Một câu nói này, nhất thời Lạc Ly kinh ngốc, nhìn Hổ Thiện, nói sư phụ. Kiếm thần kinh ngạc nói, chẳng lẽ đại đạo vô hối phủ có vấn đề. Hổ Thiện chắp hai bàn tay, nói không có vấn đề, ta tuyển chọn một lần nữa. Nhưng mà, ta cảm giác Phật giới tương đối thích hợp ta. Ta cùng Phật có duyên. Từ hôm nay, Hổ Thiện không còn, chỉ có Thích Hổ, Hổ Thiện sư, ngã Phật từ bi. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, không biết nói cái gì cho phải. Hổ Thiện nhìn về phía nơi xa, lại là nói cửu giới hỗn chiến, tiên giới bị chư giới vây công, đạo giới thái độ bất minh, minh giới quan vọng bất chỉ. Đây là quyết định cực kỳ quan trọng của Phật giới. Ta ở lại Phật giới, có thể tả hữu quyết sách Phật giới, đi thôi, đồ nhi, vì nhân tộc, có lúc, có một số việc. Chúng ta phải đi làm. Phiến đoạn kết thúc, thật ra bản sách này, vốn ở bên trong thiết kế của ta, kiếm thần sẽ một lòng cầu kiếm, yêu Lạc Ly, ngủ cùng Lạc Ly, sau đó vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà tử. Hổ Thiện, cuối cùng hóa thành Phật chủ, thật ra nhân vật Hổ Thiện này, nguồn gốc dương độ bên trong hiện thực, mọi người có thể dương độ, liền biết như nhân này lợi hại. Lạc Ly truy tìm đại đạo, cuối cùng được đến đại đạo, nhưng mà quay đầu vừa thấy, chỉ có chính mình độc hành. Mặc Yên Lam hồi phục thân phận tiên nhân, nhưng mà nhìn đến cửu giới đại chiến, không đành lòng đổ thán sinh linh, cuối cùng lại một lần nữa hóa thân thành ma, đoạt ngôi vị nguyên thủy ma chủ, ngủ say vĩnh hằng, kết thúc cửu giới hỗn chiến. Lúc này mới là hàm nghĩa chân chính, nhưng mà, nhân vật trong sách, dần dần đều giống như có sinh mệnh chính mình, Lạc Ly không muốn, kiếm thần không muốn, Mặc Yên Lam không muốn, cứ như vậy viết xuống là không được, chính là Văn Thanh, vẫn là không cần như vậy. Cho nên, chính là đại kết cục hoàn mỹ, Lạc Ly trở thành tiên đế, cưới kiếm thần Mạc Yên Lam làm vợ, trở thành đại la hỗn nguyên kim tiên, liên hợp Phật giới, đạo giới, đối kháng ma giới, linh giới, cuối cùng bình định hạo kiếp cửu giới, trở thành tiên đế. Cuối cùng phát triển tiên giới, thôi động tiên giới, chỉnh thể siêu thoát, phi thăng cao vĩ độ thế giới. Đến tận đây, lúc này mới là đại kết cục chân chính. Mặc dù chuyện kết thúc, nhưng mà chuyện xưa sẽ còn tiếp tục. Chuyện xưa phía sau, nội dung di tích vạn kiếm về sau. Nếu độc giả có hứng thú, có thể đọc qua. Sách kết thúc, chuyện xưa sẽ còn tiếp tục.